Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Uchiha cùng Hyuga đối sách. Người có gì tốt đề nghị? Uchiha Kagami nghe được người này lời nói. Không khỏi hỏi, thất dạ Mangekyo thực lực cường đại đối tại áp lực của bọn hắn thật sự là quá cường đại. Liền xem như Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Uchiha Kagami đều cảm giác được vô cùng đau đầu, tộc trưởng. Mặc dù chúng ta bị người này đánh bại, để cho chúng ta Uchiha nhất tộc bị đả kích, nhưng là đây cũng là chúng ta Uchiha nhất tộc một cái cơ hội. Người này nghĩ nghĩ không khỏi nói áo. Cơ hội, đây là ý gì? Nghe được người này, Uchiha Kagami đột nhiên hứng thú không khỏi hỏi, cái này gọi là thất dạ người mặc dù không biết là thân phận gì, nhưng lại có chúng ta Uchiha nhất tộc Mangekyo Sharingan. Điều này nói rõ trên người của người này có chúng ta Uchiha nhất tộc huyết mạch, bất luận cái gì. Có chúng ta Uchiha nhất tộc huyết mạch người đều có thể nói là chúng ta Uchiha nhất tộc tộc nhân. Chỉ cần chúng ta có thể đem người này lôi kéo đến Uchiha 15 đợt nhất tộc. Cái này không đã nghĩ ngăn trở để cho chúng ta Uchiha nhất tộc có Mangekyo Sharingan lực lượng. Người này nghĩ nghĩ không khỏi nói, người nói không sai. Mangekyo Sharingan là chúng ta Uchiha nhất tộc lực lượng, người này đã có Mangekyo Sharingan. Đây là cho thấy hắn có chúng ta Uchiha nhất tộc huyết mạch, nhưng là chúng ta ứng làm như thế nào? Lôi kéo người này, chúng ta đã đắc tội người này, Uchiha tộc trưởng nói tiếp đi nói, tộc trưởng. Người có phát hiện hay không? Đương thời là Sunet đã cứu chúng ta, hiện tại Senju nhất tộc đã xuống dốc xuống dưới. Người này nhất định không phải là vì Senju quyền lợi mà buông tha chúng ta. Mấu chốt nhất là Senju Sunet. Hắn là một nữ nhân. Hơn nữa còn là một cái mỹ nữ. Người này mỗi chữ mỗi câu phân tích nói, nữ nhân. Mỹ nữ. Ta hiểu, cái này thất dạ nhìn niên kỷ cũng không lớn, chính là độ tuổi huyết khí phương cương. Ưa thích mỹ nữ cũng là nên, nghe được người này nhắc nhở. Uchiha Kagami cũng giống như hiểu cái gì. Hưng phấn nói theo bọn hắn nghĩ, thất dạ niên kỷ cũng chính là 17-18 tuổi. Đối với loại đến tuổi này thiếu niên tới nói, hắn khả năng không thích quyền lợi, đối với lực lượng cũng không thế nào truy cầu, nhưng là nhất định sẽ ưa thích mỹ nữ. Thất dạ cái này là thích Sunet mới lại trợ giúp Senju nhất tộc, đã biết thất dạ ưa thích mỹ nữ. Vậy thì dễ làm rồi, bọn hắn Uchiha nhất tộc có là mỹ nữ. Bọn hắn liền không tin mình Uchiha nhất tộc nhiều như vậy mỹ nữ, còn so ra kém Senju Sunet một. Người chỉ cần có thể đem thất dạ lôi kéo đến Uchiha nhất tộc. Như vậy thất dạ cường đại Mangekyo Sharingan không phải liền là tương đương với bọn hắn Uchiha nhất tộc người sao? Dạng này không chỉ có thể trong nháy mắt rửa sạch bọn hắn Uchiha nhất tộc sỉ nhục. Hơn nữa còn có thể đề cao bọn hắn Uchiha nhất tộc lực lượng tốt. Chính là như vậy, người tới. Tiền gia Uchiha nhất tộc chỗ có chưa lập gia đình nữ tử, đúng rồi. Còn có đáng yêu một điểm nữ hài tử, ngay lúc này Uchiha Kagami nghĩ tới. Thất dạ bên người còn có một cái Uzumaki Kushinai cùng Iwuhi Kurenai, dạng này tuổi nhỏ hai cái tiểu. La lị, khó nói thất dạ ngoại trừ ưa thích mỹ nữ bên ngoài vẫn là một cái la lị khống, vì lấy phòng ngừa vạn. Nhất. Uchiha nhất tộc cũng làm cho người trong gia tộc chọn lựa mấy cái vô cùng đáng yêu tiểu la lị tốt. Hiện tại ta đang nghiên cứu hạ chiến trận, thời điểm tiền tuyến chiến trường áp lực rất lớn. Ta dự định điều động trong gia tộc ninja đi tiền tuyến. Dạng này đã có thể đề cao gia tộc bọn ta danh vọng. Lại có thể kiếm lấy chiến công, đã thất dạ sự tình có đối sách. Uchiha nhất tộc người lại bắt đầu thảo luận trên chiến trường sự tình, mặc dù bởi vì thất dạ xuất. Hiện, Iwagakurei cùng Kumogakurei bị đánh bại. Iwagakurei cùng Kumogakurei bị chiến tranh đào thải. Nhưng là còn có Sunagakurei thôn cùng Kirigakurei. Cái này hai nhẫn giả thôn cũng bắt đầu gia nhập chiến đấu, bởi vậy hiện tại toàn bộ ninja giới vẫn là một mảnh bối rối. Ngay tại Uchiha nhất tộc tại tổ chức hội nghị thời điểm, Hyuga nhất tộc người cũng không có nhàn rỗi. Đồng dạng bởi vì Thất Dạ sự tình tổ chức một trận hội nghị không nên quên Thất Dạ tại đánh bại Uchiha nhất tộc người thời điểm. Thế nhưng là dùng ra Zaken. Hơn nữa còn là phi thường cường đại Zaken. Zaken thế nhưng là Hyuga nhất tộc bên trong gần với Byakugan tồn tại. Là bọn hắn Hyuga nhất tộc trọng yếu bí thuật. Byakugan phối hợp Zaken khiến cho bọn hắn Hyuga danh xưng mạnh nhất Nintaijutsu gia tộc. Nhưng là hiện tại một cái không có Byakugan người thế mà lại sử dụng Zaken. Mà lại so với bọn hắn Hyuga nhất tộc sử dụng còn cường đại hơn. Bọn hắn Hyuga nhất tộc không thể coi thường tộc trưởng. Đây là có chuyện gì? Thiếu niên kia làm sao lại sử dụng Zaken chiêu thức? Vì cái gì thiếu niên kia không có Byakugan còn có thể sử dụng Zaken? Zaken không phải chỉ có chúng ta Hyuga nhất tộc người mới có thể tu luyện sao? Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Cùng chúng ta Hyuga nhất tộc có quan hệ gì? Hiện tại chỗ có Hyuga nhất tộc người đều vô cùng kích động, hướng về chính mình tộc trưởng hỏi đi. Nên biết Hyuga nhất tộc Zaken thế nhưng là bọn hắn Hyuga nhất tộc lập thân gốc rễ. Zaken chỉ có phối hợp Byakugan mới có thể đủ phát huy ra lực lượng cường đại. Bởi vậy liền xem như người khác học Zaken cũng vô pháp phát huy ra Zaken lực lượng 530. Nhưng là hiện tại một cái không có Byakugan người thế mà học xong Zaken. Cái này để bọn hắn chỗ có Hyuga nhất tộc người cảm giác được khủng hoảng. Nếu như người người đều có thể học tập Zaken lời nói, như vậy bọn hắn Hyuga nhất tộc ưu thế trong nháy mắt liền biến mất. Tiếp tục như vậy lời nói, bọn hắn Hyuga nhất tộc sẽ trong nháy mắt suy sụp xuống. Cái này ta cũng không rõ ràng. Xem ra ta yêu cầu bái phỏng một chút người này. Hyuga nhất tộc tộc trưởng cũng biết mình gia tộc bí thuật thế mà xuất hiện ở một cái không thuộc về Hyuga nhất tộc trên thân người. Đây chính là một kiện đại sự. Chính mình phải đi điều tra rõ ràng. Tại trở về thời điểm, Hyuga tộc trưởng đặc biệt tra tìm một chút trong gia tộc điển tịch. Thất Dạ một chiêu kia Zaken trong gia tộc xác thực có ghi chép. Nhưng là đây đều là thất truyền chiêu thức. Liền xem như bọn hắn Hyuga nhất tộc cũng không có phương pháp tu luyện. Bởi vậy mặc kệ ra tại cái mục đích gì, Hyuga tộc trưởng nhất định phải đi bái phỏng một chút Thất Dạ. Ít nhất cũng phải từ Thất Dạ chỗ nào đạt được thất truyền Zaken phương pháp tu luyện. Tại Uchiha nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc tổ chức hội nghị thời điểm, Konohagakurei cái khác tiểu gia tộc cũng đều không có nhàn rỗi. Tổ chức một cái to lớn hội nghị nho nhỏ. Chỉ bất quá đám bọn hắn hội nghị nội dung không có Uchiha nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc phức tạp như vậy. Bọn hắn những gia tộc này ý nghĩ tương đối là đơn thuần, vẻn vẹn lôi kéo Thất Dạ cùng Sunet. Từ tốt hơn đề cao mình gia tộc thế lực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.